Thần Điêu Phong Vân, chương 158, sẽ cùng Hương Lan, gocchuyenaudio.com. Hôm sau rạng sáng, Lý Hổ sớm rời khỏi giường, trước một bước ly khai Thu Lan phòng, Lý Hổ chân trước mới vừa đi theo Thu Lan sườn ốc đi ra hai nữ nhân, đẩy cửa vào Thu Lan phòng ở, hai người lặng lẽ đi đến giường biên, trong đó một nữ nhân nhìn hai cái xích thân thể Thu Lan cùng Huệ Lan, nâng thủ ở Huệ Lan kiều cổ thượng vỗ một chút phu quân, để làm chi a ta đều cả đêm không nghỉ ngơi ta vây Huệ Lan ngay cả ánh mắt cũng chưa mở nói. Hai nữ nhân đối diện cười cười, lại vỗ vỗ Huệ Lan kiều cổ, lần này Huệ Lan mở mắt ra, trở lại vừa thấy, sợ tới mức một cái giật mình làm đứng lên, hô. Các ngươi như thế nào đến đây? Nghe được của nàng la lên, Thu Lan cũng bị đánh thức, mở mắt ra liền nhìn đến hai nữ nhân ở giường biên cười quyến rũ, vội la lên. Hương Lan, Cúc Lan, các ngươi khi nào thì vào? Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi một đêm khả phong lưu khoái hoạt trục lợi chúng ta hai tỷ muội nhưng ở trong phòng, không có suy nghĩ. Hương Lan bĩu môi nói, nhìn Hương Lan cùng Cúc Lan vẻ mặt cười xấu xa Thu Lan sẳng giọng. Ai kêu các ngươi ngủ như vậy an ổn, Huệ Lan tối hôm qua thanh âm lớn như vậy các ngươi có thể nghe không thấy. Cúc Lan ngồi ở mép giường, nhìn giường thượng loạn rối tinh rối mù, còn có loang lổ vết máu, không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi đều là lần đầu tiên, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải a Thu Lan nghi nói. Tuy rằng cùng tồn tại công tôn gia cuộc sống nhiều như vậy năm, nhưng là bốn nữ nhân rất ít cùng một chỗ trao đổi, cho dù cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng sẽ không đề cập nam nữ việc, nhưng là công tôn trạch vừa chết, các nàng tự nhiên có tự do, nếu không phải như vậy, Cúc Lan cũng sẽ không như thế đơn giản bị Thu Lan lôi kéo cùng Lý Hổ cùng nhau đi vợ chồng việc. Hương Lan cùng Cúc Lan e lệ cười cười, đồng thời nói. Chúng ta khả cùng hai vị tỷ tỷ giống nhau, cũng chưa bị cái kia quá. Hơn nữa sợ tỷ tỷ chê cười chúng ta, bằng không đêm qua nghe được tỷ tỷ thanh âm chúng ta cũng sẽ tới được. Hương Lan vẻ mặt hối hận nói. Nhìn Hương Lan cùng Cúc Lan như vậy còn thật sự Thu Lan cười nói. Tốt lắm ta hôm nay liền cùng phu quân nói, làm cho hắn cũng nạp các ngươi làm thiếp nhưng là việc này tuyệt đối không thể làm cho công tôn tĩnh cùng kia ba cái nha đầu biết. Thật vậy chăng, chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình, nhưng là tỷ tỷ thời gian dài quá, giấy cũng bao không được hỏa a Cúc Lan lo lắng nói. Huệ Lan cười nói, điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi, đến nhất định thời gian, phu quân hội công bố chúng ta thân phận, hơn nữa chúng ta đã cùng công tôn gia không một chút quan hệ, các nàng bốn cũng quản không được chúng ta. Hương Lan cúi đầu vẻ mặt đỏ bừng hỏi, nghe người phu quân đến phu quân đi kêu, cái kia nam nhân rốt cuộc là ai a? Hắn lợi hại như vậy, cùng ngươi hai người còn có thể một đêm không miên không ngớt. Ha ha, hắn đâu chỉ cùng chúng ta hai cái có thể một đêm không miên không ngớt cho dù hơn nữa các ngươi hai cái, hắn cũng sẽ ứng phó tự nhiên, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi cần phải kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Thu Lan trêu chọc nói, tỷ tỷ sẽ nói lung tung, trên đời này nào có lợi hại như vậy nam nhân, ta mặc dù không hiểu nam nữ việc lại biết nam nhân cũng có héo thời điểm, cho dù hắn uống thuốc cũng không thể nhiều lắm lâu đi. Cúc Lan vẻ mặt không tin, Thu Lan còn thật sự nói. Này ta cũng không lừa các ngươi, về phần nhiều lợi hại, vẫn là chờ các ngươi hưởng thụ nói sau kia tư vị cũng theo ta cùng Huệ Lan muội tử đã biết. gocchuyenaudio.com Nói xong bốn người đối diện đều phá lên cười, có ước định Thu Lan cũng sẽ không ở cố kỵ cái gì, dù sao công tôn tĩnh cùng kia ba cái nha đầu cũng không là chính mình cùng này tam tỷ muội nữ nhi, các nàng nếu là biết việc này, cũng không phương. Mộ Dung bên trong phủ, Lý Hổ trưởng quản nơi này quyền to, hơn nữa công tôn gia hết thảy tất cả đều bị mang đến nơi này, hiện tại Mộ Dung gia đã muốn là toàn Giang Nam lớn nhất nhất hộ, Lý Hổ an bài hai cái chính phái thả tốt quan viên ở Giang Nam đảm nhiệm thành chủ Hỏa huyện lệnh chức vị. Phu quân ta muốn đi ra ngoài hai ngày, này ngày sáng sớm, Lý Hổ còn tại luyện võ tôn Dư Hương đi vào hắn trong viện nói. Lý Hổ hô khẩu khí cười hỏi, đi đâu, Lục Gia Trang ta muốn đưa Trình Giao già trở về. Tôn Dư Hương trầm thấp nói, Nga, làm cho gia phúc đưa các ngươi đi qua tại kia trụ mấy ngày đều được, đừng quên trở về là được. Lý Hổ cười gật đầu nói, nhìn Lý Hổ vẻ mặt cười, Tôn Dư Hương bước lên phía trước ngưng thanh nói. Phu quân, ngươi thay đổi, Nga, thay đổi, ta như thế nào hội biến đâu? Lý Hổ mày khơi mào nghi vấn nói, Tôn Dư Hương theo dõi hắn, thẳng thắn nói. Nếu là trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua gì một nữ nhân, Trình Giao già mặc dù đã làm người phụ, nhưng cũng là cái nữ nhân, ngươi giết nàng nam nhân, làm cho nàng như thế nào sống a? Lý Hổ trên mặt căng thẳng, sợ tới mức Tôn Dư Hương mang ở khẩu. Việc này tạm thời không nói, ngươi có biết ta sẽ không ép buộc. Lời kia vừa thốt ra, Tôn Dư Hương tái vô lý từ nói cái gì, nhưng là nàng lại dưới đáy lòng thật sâu thề, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng muốn đem đồ đệ đưa phu quân bên người, làm cho nàng cùng chính mình cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhìn Tôn Dư Hương đi rồi, Lý Hổ trong lòng một trận cười khổ, hắn không phải không nghĩ Trình Giao Già làm chính mình nữ nhân, nhưng là hắn có lâu xa tính, Trình Giao Già trước mắt còn ở Tang Phu bi thống bên trong, đối chính mình còn có hận ý, nếu như mạnh mẽ đến, căn bản không có thiệt tình, hắn phải đợi, chờ Trình Giao Già hoàn toàn buông tha này cừu hận, mới là hắn phóng ra thời điểm. Đêm nay, Lý Hổ làm cho Mộ Dung quý phủ hạ đều mang lên, thiết một chút tiệc tối, mời lần này đối Mộ Dung gia có hảo ý Giang Nam Phú Thương cùng Cao Đẳng Thế Gia, cũng cấp thành chủ Hòa huyện lệnh đón gió, ngầm an bài hai người chiếu cố Mộ Dung gia hết thảy. Thẳng đến đêm khuya tiệc tối mới xong, Thu Lan vẫn cùng Lý Hổ tiễn bước lai khách mới lặng lẽ đối hắn nói câu. Phu quân, buổi tối đi ta kia. Lý Hổ cười gật gật đầu, hắn đã nhiều ngày nhưng là mang hỏng rồi, không chỉ cùng với Lâm Hướng Anh này nữ nhân hoan ái, còn muốn cùng này Thu Lan Huệ Lan lưỡng như lang giống như hổ nữ nhân gia tăng cảm tình. Thôi điệu những người khác mời, Lý Hổ ở đêm khuya mới đến Thu Lan phòng, đã thấy phòng trong không có lượng đăng, đầy môn, này Thu Lan cấp chính mình để lại môn, vừa mới tiến môn, Lý Hổ liền thẳng đến giường mà đi, ngay cả môn đều lười đóng lại. Hai vị lão bà ta đến đây. Lý Hổ cười nói, trong phòng ám hắn xem không thể rõ ràng, nhưng thật ra có hai cái quang thân mình nữ nhân đưa lưng về phía chính mình nằm ở giường thượng. Phần thục thốn điệu trên người quần áo, Lý Hổ trực tiếp xoay người thượng đi, làm bàn tay va chạm vào tối bên ngoài nữ nhân thân thể khi, Lý Hổ một chút ngây ngần cả người, hắn qua lại tới lui tuần tra vài cái kia làn da hoạt độ, làm cho hắn cảm giác không thích hợp. Góc chuyện audio.com Hắn lại duỗi thân thủ phóng tới bên trong cái kia nữ nhân trên người nhất sờ cũng không đúng, hắn nở nụ cười, nghĩ rằng Thu Lan hôm nay ước chính mình lại đây, xem dạng thật sự dọa mãnh liêu. Quả nhiên hắn còn không có tiến thêm một bước làm cái gì động tác chợt nghe cửa phòng mở một tiếng, hai xuyến tiếng bước chân vào đến. Đãi trong phòng sáng ngời, Lý Hổ mới nhìn rõ ràng, nguyên lai giường thượng hai nữ nhân không phải Thu Lan cùng Huệ Lan, mà là Công Tôn gia mặt khác hai cái phu nhân, nhưng thật ra lúc này các nàng đều là kích động run run, không dám hồi đầu nhìn Lý Hổ. Phu quân tốt, lưng ta cùng Huệ Lan muội muội, ngươi thế nhưng cùng với Hương Lan, Cúc Lan làm chuyện đó. Thu Lan ra vẻ tức giận hô, Huệ Lan ở bên cười duyên nói, ha ha, phu quân thật sự là lợi hại ta này hai cái muội muội đều chờ ngươi hồi lâu nga. Đã biết Thu Lan là cố ý, nghĩ đến nàng đã muốn làm thông hai nữ nhân công tác, Lý Hổ cũng không làm ra vẻ, nở nụ cười thanh, một tay vỗ vào bên người nữ nhân kiều cổ thượng hô. Hai vị lão bà, đứng lên làm cho phu quân nhìn xem. Ở Lý Hổ bên người nữ nhân lập tức quay người làm đứng lên, trên mặt mặc dù có chút đỏ ửng, nhưng cũng không sợ Lý Hổ, nhìn chằm chằm Lý Hổ kia cường đại cao ngất dương cụ, ngược lại phốc thử một tiếng bật cười, sau đó giống cái hoài xuân cô gái như vậy trăm mị ngàn kiều nói. Phu quân, nhĩ hảo dọa người, vừa tới liền sằng bậy cũng không sợ dọa đến ta cùng Cúc Lan muội muội. Lý Hổ vừa nghe liền biết này nữ nhân chính là Hương Lan, nhìn Hương Lan cùng vừa mới chuyển thân Cúc Lan, Lý Hổ đáy lòng một trận cảm thán, này Công Tôn Trạch quả nhiên thật tinh mắt, này bốn nữ nhân đều là quốc sắc thiên hương, các hiệu các xinh đẹp, mà nơi này tối phóng đãng không phải Thu Lan, cũng không phải Huệ Lan, mà là này có mắt xích Hương Lan. Kia lão bà có dọa đến thôi ta khả ôn nhu hơn. Lý Hổ cười nói. Hương Lan cười quyến rũ nói, có dọa đến, ngươi sờ nơi này, còn khiêu nhanh đâu. Nói xong, Hương Lan lôi kéo Lý Hổ thủ đến chính mình trước người, trực tiếp đặt tại chính mình mềm yếu thánh nữ phong thượng. Theo Hương Lan nũng nịu cùng trên mặt phóng đãng biểu hiện đến xem, chính mình đêm nay nhất định có thể một con rồng tứ phượng, nghĩ vậy hắn nhất thời cảm thấy có chút vừa lòng. Vì thế hắn đôi mắt tiền này lần đầu tiên cùng chính mình nói Hương Lan cười xấu xa nói. Nga, ta đây cho ngươi nhu xoa nhẹ. Hắn nhất dùng sức chảo ấn của nàng vú, nhã Hương Lan kiều kêu một tiếng, nhưng nàng không chút nào không có mới lạ cảm, ngược lại nhắm mắt đứng lên, hưởng thụ Lý Hổ kia bàn tay to xoa bóp cấp chính mình mang đến kích thích. Hương lão bà, làm cho vi phu ta cho ngươi chậm rãi khai đạo đi, ngươi xem rồi phấn hồng, đều cứng rắn đi lên nga. Hương Lan đời này thế nào nghe qua như sau hạ lưu trong lời nói. Nhưng là có Thu Lan cùng Huệ Lan vết xe đổ, nàng nhưng thật ra phóng khai, thân qua tay đi, một chút bắt đến Lý Hổ dương cụ, cảm thụ được kia cường đại còn tại thành lớn nhảy lên, nàng vẻ mặt kinh ngạc. Này, này có thể bỏ vào đi, nàng hỏi một câu ngốc nói. Thu Lan cùng Huệ Lan sớm hết thân mình, ngồi ở mép giường, nhìn Hương Lan như thế hỏi, Thu Lan cười nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần đi vào, ngươi liền có thể thường đã bị ta nói kia tư vị. Góc chuyện audio.com Tuy nói Hương Lan khá lớn đảm, nhưng Lý Hổ đã thấy nàng tư tiền tưởng hậu buồn nửa ngày, thủ lại thủy chung nắm ở chính mình thượng luyến tiếc buông tay, trong lòng cười càng thêm đắc ý đứng lên, lại thấy này mỹ nhân vài lần hiện ra bất cứ giá nào biểu tình nhưng lại vài lần đều nhịn xuống. Lý Hổ trong lòng vừa động, hiểu được này thiếu giai nhân ký thưởng nếm thử này nam nữ tìm hoan tư vị, lại sợ bị chê cười, nàng cũng không so với Thu Lan cùng Huệ Lan, đã bị phá nữ nhi thân, giống kia Cúc Lan, tuy rằng đã ở xem ra, nhưng là nàng so với Hương Lan càng hiền sợ hãi. Một khi đã như vậy, Lý Hổ cũng không tái do dự đi xuống, chỉ cần giải quyết một cái, hết thảy đều đã dễ làm, một cái xoay người đem Hương Lan khi cho dưới thân, Lý Hổ không chút khách khí ổn định của nàng miệng, một đôi tay ở trên người nàng chạy dựng lên, sử xuất mọi cách trêu chọc thủ đoạn, chính là một hồi công phu, chợt nghe Hương Lan hừ nổi lên tuyệt vời giọng mũi. Mới đầu Hương Lan còn muốn ngăn cản, nhưng là Lý Hổ lực lượng không phải nàng có thể ngăn trụ, bị án niết bị điên cuồng hôn môi, thỉnh thoảng một hồi, Hương Lan đốn thấy nam nhân muốn vào đến đây, nàng sợ hãi tưởng la lên, nhưng lúc này Thu Lan lại đây, một chút bắt của nàng thần. Bị nữ nhân hôn môi, Hương Lan nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, nhưng là lúc này ý cảnh cùng tư vị, lại kích thích nàng càng thêm khó chịu, hơn nữa trên người lúc này thế nhưng có tam hai tay ở chạy, nàng không biết là ai, lại biết chính mình bị hơi hơi nâng lên, tiểu huyệt chỗ truyền đến một tia bị xâm nhập tê cảm nhận sâu sắc ở chậm rãi truyền lại đến toàn thân. Ngô, Hương Lan lắc lư đầu, nàng cảm thấy kịch liệt tê cảm nhận sâu sắc làm cho nàng không thể chịu đựng được, nhưng là Thu Lan nhưng vẫn hôn nàng, chính là kia trong nháy mắt Hương Lan cảm thấy nam nhân ngừng lại. Nàng chảy ra nước mắt Thu Lan thế này mới ngẩng đầu, nhìn Lý Hổ oán trách nói. Phu quân, người một chút cũng không thương Hương tiếc ngọc, Hương Lan muội muội cũng thật chịu đau. Đau quá mới có thể khoái hoạt thôi, Huệ Lan ở bên cười duyên nói. Lý Hổ ngượng ngùng nhẹ giọng nói. Hương Lan, ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống thôi, này hội đau, đợi sẽ không đau. Phu quân, ta không sợ, ta muốn làm của ngươi nữ nhân, làm một cái khoái hoạt nữ nhân. Hương Lan tự biết thân mình đã bị phá, đang nói cái gì cũng đã muộn, nhưng thật ra nàng càng thông minh tưởng, chính mình không thể cấp Cúc Lan làm không tốt điển phạm, bằng không nàng nhất định sẽ không cùng Lý Hổ làm việc này. Nghe nàng nói như vậy, Lý Hổ cũng không chờ nàng thở dốc đem dương cụ rút ra một ít tái mãnh lực cắm vào ở chỗ sâu trong, cho đến gốc gắt gao để ở bị tạo ra âm thần thượng. Nga, Hương Lan bị sắp thất thanh dài kêu cả người một trận run run. Lý Hổ bắt đầu lần lượt va chạm Hương Lan thân thể mềm mại thô to dương cụ, mỗi lần sáp nhập của nàng trong cơ thể đều bị ôn nhuyễn ướt át, tiểu vách hang bó chặt hoàn bọc dương cụ, thịt vách tường bốn phương tám hướng đè ép, càng đi lý càng chặt tiểu, cảm giác mỗi lần đều phải toàn lực thẳng tiến tài năng cắm vào nàng thân thể ở chỗ sâu trong, nhồi vào nàng hai giữa hai chân hư không. A, Nga, thật thoải mái, A, Hương Lan kích tình ngâm kêu, thanh âm tràn ngập đối nam nhân dụ hoặc thân thể nhiệt liệt đón ý nói hùa. Ở Lý Hổ một trận trừ sáp sau, nàng giữa hai chân phân bố DM thủy càng ngày càng nhiều. Góc truyện audio.com, Lý Hổ theo nàng giữa hai chân ướt đẫm nhục phùng xuống phía dưới sờ soạng, cho đến mặt sau đầy đặn mông câu, phát giác một đường niêm hoạt ngay cả giường cũng ướt sũng một mảnh, bất giác thầm than. Này Hương Lan tao lãng nhưng lại cũng là như thế lợi hại. Hương Lan dùng sức đem nam nhân lâu hướng chính mình, khố bộ rất nhanh di động đón đánh, thân hình kịch liệt vặn vẹo, giống nhau một khó có thể điều khiển con ngựa hoang, trong miệng ngâm kêu. A, mau chút, A, mau nữa, ngoan điểm, ốc, hâm, hâm nha, A, đối, yếu nha, Lý Hổ quỳ đứng ở Hương Lan hai giữa hai chân, đem của nàng hai chân thật to tách ra nâng đặt tại chính mình khuỷu tay, nhất thời cảnh xuân hiện ra, nữ nhân nơi riêng tư mùi thơm u mật mất hồn tiểu huyệt mày may lộ. Lại một lần nữa nhắm ngay tiểu huyệt hung hăng đâm vào cùng với Hương Lan một trận kiều đề triển khai kịch liệt va chạm. Ngoan phạm hơn trăm hạ sau lại đem một cái đùi ngọc đặt ở trên vai, một khác chân đặt ở chính mình đùi phía trên, dương cụ tiếp tục mãnh liệt tiến lên, nhất trích bàn tay to nắm một cái nhảy lên vú tay kia thì đè lại âm đế không ngừng xoa bóp tam quản tề hạ tung hoành ngang dọc. Hương Lan phát ra vui vẻ đầm đìa ngâm kêu, thân hình bị làm kịch liệt sóc này, vú cũng lung tung phao động. Nhưng nàng vẫn như cũ nắm chặt Lý Hổ cánh tay, liều chết dây dưa không hề sợ e ngại. Hai người triển khai kịch liệt vật lộn, Hương Lan không biết tả vài lần thân lại vẫn như cũ diêu khố xu nịnh không biết mệt mỏi. Hai người mồ hôi giọt lưu thành hà, đem tháp thượng đệm chăn tầm thấp đại phiến. Text được lấy tại ẩn dần, Hương Lan rốt cục không chịu nổi, chỉ thấy nàng hai mắt trắng dã, miệng ô ô kêu không rõ, thân thể kịch liệt run run cái không ngừng, lại một lần đến đây cao trào. Giải quyết Hương Lan, Lý Hổ lập tức hồng mắt thấy hướng về phía Cúc Lan, lúc này Cúc Lan hai mắt đều mê ly, nàng nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kích động trường hợp, làm nàng xem đến Lý Hổ kia vẫn như cũ ngang khởi thật lớn dương cụ khi cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc trương mở ra, nàng mặc dù chưa làm qua yêu, lại biết nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, đều đã có phát tiết thời điểm, chính là Lý Hổ vừa rồi cùng Hương Lan làm tình lâu như vậy thế nhưng còn không có nhuyễn đi xuống, có thể thấy được hắn cường hãn. Cúc Lan, đến, làm cho phu quân ta hảo hảo yêu yêu ngươi. ngoài miệng nói xong, Lý Hổ đã thân thủ lãm qua Cúc Lan. Cúc Lan không có kháng cự, lại e lệ nhắm lại mắt mặc cho Lý Hổ bãi trí nàng ghé vào giường thượng thực dâm đãng mân mê chính mình tuyết trắng đại mông. Lý Hổ thăm dò nghe nghe kia bại lộ đi ra tiểu huyệt hương khí xông vào mũi, mặc dù đã là 30 đi ra ngoài nữ nhân, nhưng là Cúc Lan vẫn là cái xử nữ kia tiểu huyệt tự nhiên phấn nộn hào xem. À Cúc Lan cả người chiến một chút nhìn lại, Lý Hổ thế nhưng dùng miệng hôn ở của nàng tiểu huyệt đầu lưỡi lại linh hoạt ở nàng tiểu huyệt biên qua lại tào lộng cái không ngừng. Chính là một hồi công phu Cúc Lan tiểu huyệt liền chảy ra âm dịch đã ươn ướt tiểu huyệt. Lý Hổ cũng không do dự, nửa quỳ ở Cúc Lan phía sau, dùng dương cụ tại kia tiểu huyệt ma vài cách, đột nhiên về phía trước nhất cử, hung hăng đem dương cụ đưa vào Cúc Lan xử nữ huyệt lý. A, đau, Cúc Lan cũng cùng Hương Lan giống nhau thê thảm kêu một tiếng. Khóc chuyện audio.com, Lý Hổ lúc này cũng không hội dừng lại, mà là bảo trì ổn định tiết tấu, hai tay giúp đỡ nàng tế nhu vòng eo, làm cho dương cụ tái về phía trước hướng thâm lý tìm kiếm, cả người cũng khom người ghé vào Cúc Lan trên lưng, hai tay tham tiền xoa nắn nổi lên của nàng vú. Bởi vì đổ thủy xuống dưới, vú có vẻ phá lệ no đủ theo Lý Hổ phần eo động tác trước sau mê người suý đãng. Cầm lấy của nàng vú, Lý Hổ tốc độ nhanh hơn, mỗi lần đều hung hăng sáp đến dương cụ gốc. Nga, à Cúc Lan lập tức bị lạc ở tại thật lớn khoái cảm chung, nàng chưa từng có nghĩ tới nam nhân sẽ có như vậy thô tên. Cúc Lan cảm thấy chính mình tiểu huyệt cơ hồ cũng bị xé rách còn chưa có không nghĩ quá, bị dương cụ sáp nhập phong phú cảm cư nhiên có thể như thế tuyệt vời. Bởi vì dương cụ thô to, đến từ phía sau trù sáp có vẻ phá lệ hùng tráng hữu lực ngay cả dương cụ rút ra đi khi thân thể của hắn cũng không từ tự chủ bị về phía sau kéo. Lúc này Cúc Lan càng giống cuồng phong chung cây mây thượng một mảnh lá cây ký tràn ngập nhận tính, lại nghe nhâm bài bố. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều ở hướng không trung phiêu. A a đại nhân, a phu quân, hảo bổng, nàng bị cổ gian dương cụ đánh sâu vào nói năng lộn xộn. Nàng không thể chống đỡ như vậy nhỏ cùng như vậy tốc độ, rất nhanh liền đạt tới nhân sinh chung cái thứ nhất cao trào, cơ hồ ở cao trào chung ngất đi qua. Lý Hổ ổn định mà hữu lực trừ đưa, làm cho nàng cơ hồ đến tiên giới, mà Cúc Lan cao trào cũng cơ hồ làm cho Lý Hổ cầm giữ không được tiểu huyệt truyền đến hữu lực nhảy lên làm cho hắn đã quên hô hấp, hắn sự chịu đựng cũng cơ hồ đạt tới cực hạn. Rốt cục Lý Hổ điên cuồng nhanh hơn tốc độ, mấy sau đạt tới cao trào, Lý Hổ tinh dịch toàn bộ chiếu vào Cúc Lan âm đờ o lý. Khách chương.